lập tức tăng lên 200 triệu 50 triệu chiến đấu lực. Tại hư linh kỳ bắt tầng đột phá đến hư linh kỳ cửu tầng lúc, chiến đấu lực nhiều hơn 1.000 vạn. Trên cơ sở này, lập tức nổ tung 10 gấp 6 lần, hơn 2 ước chiến đấu lực cứ như vậy đi ra. Đông. Thô to lôi long gào thét một tiếng, một thanh liền hung hăng cắn qua đi, đem che lại tới thủ trưởng cho cắn một cái nát, đồng thời hung hăng xông đụng vào, trực tiếp đem toàn bộ cánh tay cho chấn bể nát. Giống giống. Ác ma cánh tay bị chấn nát về sau, đúng là sợ rụt trở về, không trung lô đen cấp tốc trở về hình dáng ban đầu, hết thể đều trở về hình dáng ban đầu. Nhưng đầu này cự đại lôi long, cũng không có kết thúc, trên không trung vặn vẹo hai sau đó, há miệng liền hung hăng gặm xuống dưới. Cái này, điều đó không có khả năng. Minh Trần đồng tử co rụt lại, hắn không nghĩ tới mình đánh bạc hết thảy, đem mình nửa cái mạng đều bỏ vào, vẫn là bị đối phương cho áp chế. Tựa hồ hết thảy đều từ phía sau bạo phát đi ra, lập tức liền tăng cường không ít, để hắn đều cảm giác được mạc danh kỳ diệu, cũng không biết phát sinh thứ gì. Vâng! Lôi Long cũng sẽ không để ý tới khiếp sợ của hắn, hung hăng từ không trung giáng xuống, thô to lôi điện hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Tiếng kêu thảm thiết từ bạch quang chói mắt bên trong truyền đến, nhưng rất nhanh liền bị vang dội tiếng sấm cho che đậy kín, vang vọng cửu tiêu. Trung quanh thủ hạ nhìn trợn mắt hốt mồm, một trận chiến này để bọn hắn chấn kinh nhiều lắm, nhất là xa xa mấy cái kia linh vương kỳ cường giả, nội tâm gấp dưới, thử hỏi mình nếu là đối mặt một chiêu này, tuyệt đối là không cách nào tiếp xuống. Bọn hắn Thiên Minh thần quốc làm sao lại trêu chọc đến như thế một cái yêu nghiệt. Đơn độc giết vào địa bàn của bọn hắn, còn liên tục giết bốn cái linh vương kỳ cường giả, thậm chí ủng có thần khí tình huống dưới, đều không cách nào ngăn chặn. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa người xâm nhập tu vi, có ít nhất linh vương kỳ 8-9 tầng trở lên tu vi. Đến tột cùng là thế lực nào trưởng lão, hoặc là tông chủ cấp bậc giết tới. Đợi bạch quang tiêu tán về sau, hiện ra ở trước mắt đúng vậy Minh Trần nằm trên mặt đất, thân thể co quắp, xem ra còn lại phía dưới một hơi. Dịch Thiên Vân không biết bao lâu chạy tới trước mặt hắn, lánh lánh nhìn lấy hắn, rốt cục Minh Trần bị hắn cho giết chết. Ngươi đến tột cùng là ai? Minh Trần còn lại hạ tối hậu một hơi, nhưng vẫn là muốn tại trước khi chết, muốn biết Dịch Thiên Vân thân phận chân chính. Dịch Thiên Vân đến gặp cả lưng, ghé vào đầu hắn bên cạnh thấp giọng nói, phàm giới bên trong thế lực, san bằng U Minh đế quốc thế lực, Thiên Vân Phủ. Lúc trước ngươi nói với ta, nếu tới Minh Giới, thực lực của ta cái gì cũng không bằng. Không biết bây giờ, ngươi cảm giác như thế nào? Đúng, đúng ngươi. Minh Trần mở to hai mắt nhìn, sau một khắc đã không có khí tức, triệt để chết hẳn. Sau cùng còn lại phía dưới một hơi tình huống dưới, còn nghe được như thế tin tức kinh người, bắt hắn cho chấn kinh chết rồi. Đốt, thành công đánh giết Minh Trần, lấy được kinh nghiệm 180 triệu điểm, điên cuồng giá trị 11.000 điểm, điểm tờ cờ 3.000 điểm. Thu hoạch được võ học U Minh Thần Trưởng, U Minh Thần Quyết, Minh Long nhập vào thân. Thu hoạch được vật phẩm U Minh Chi Hỏa, trung phẩm địa cấp, Thiên Minh lệnh bài, hi hữu, Thiên Minh chìa khóa, hi hữu, 5 kinh nghiệm ít 10 thẻ, hi hữu. Đốt, liên tục chém giết 4 cái linh vương kỳ cường giả, thu hoạch được liên tục chém giết khen thưởng 5.000 vạn điểm kinh nghiệm, 50.000 điên cuồng giá trị. Không nghĩ tới liên tục chém giết, còn có thể thu hoạch được khen thưởng thêm. Vượt cấp đánh giết khen thưởng là không có, tuy nhiên Minh Trần rất bá đạo, nhưng đều là xây dựng ở Thiên Minh thần kiếm bên trên hiệu quả, cho nên chưa nói tới rất bá đạo. Nếu là không có Thiên Minh thần kiếm, Dịch Thiên Vân nghiền ép hắn không có chút nào không đâu, đây chính là tu vi cao chỗ tốt, bá đạo trên cơ sở, bá đạo điên cuồng hình thức, ai dám ngăn cản. Đồ đạc của các ngươi, đều thuộc về ta. Dịch Thiên Vân đem bọn hắn chữ vật giới chỉ đều thu lại. Trước đó Ngưu Thôn Thiên bọn hắn chứa vật giới chỉ đương nhiên đều lấy ra. Linh vương kỳ cường giả đồ vật cũng không kém, cho nên hắn không có khả năng buông tha, đây đều là tư nguyên A. Thiên Minh thần kiếm, lại là một kiện thần khí, không tệ. Dịch Thiên Vân lấy phía dưới ngày này Minh thần kiếm, đây là hắn lần thứ hai thu hoạch được thần khí. Kích giết bọn hắn cũng sẽ không rơi xuống thần khí, lấy tu vi của bọn hắn còn không có thu hoạch được thần khí tư cách, chắc hẳn đều là từ thánh chủ bên kia mượn tới bảo vật. Thả phía dưới Thiên Minh thần kiếm. Lúc này mấy vị linh vương kỳ cường giả giận quát một tiếng, đây chính là thần khí, làm sao có thể để Dịch Thiên Vân mang đi? Hả, muốn về ngày này Minh thần kiếm đúng không? Cái kia có thể, các ngươi ở phía dưới chờ lấy, chờ ta bên này sự tình xử lý xong về sau, lại đi chiếu cố các ngươi. các ngươi nếu có thể ngăn lại ta, đừng nói ngày này Minh Thần Kiếm, liền ngay cả ta cái mạng này đều là các ngươi. Dịch Thiên Vân nghiền ngẫm mà nhìn xem bọn hắn, cứ như vậy cười một tiếng, đem bọn hắn dọa cho nội tâm phát lạnh. Bọn hắn nhớ tới trước đó Dịch Thiên Vân lực lượng bá đạo, bây giờ có Thiên Minh Thần Kiếm, bọn hắn còn thế nào ngăn cản? Sợ là một kiếm liền có thể chặt chết một cái a. Tu vi của bọn hắn đều không minh trần cao, nhất cao không quá là linh vương kỳ ngũ tầng cấp bậc, xem ra đều không đủ tê răng. Chương 543, náo động. Dịch Thiên Vân một phen, liền dọa đến bọn hắn sinh lòng khiếp ý, trước đó nhìn thấy Thiên Minh Thần Kiếm bị lấy đi, nhịn không được hô một câu. Hô sau đó cảm thấy hối hận, liền xem như đối phương lấy đi Thiên Minh Thần Kiếm, bọn hắn đều không thể ngăn cản. Thử nghĩ cái kia kinh khủng bạo lực, thật sự là không có cách nào ngăn cản, cộng thêm thần kiếm gia trì, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Thành công thông qua thí luyện, tiến vào cuối cùng thí luyện. Bầu trời truyền đến âm thanh quen thuộc kia, cuối cùng tại đem Minh Trần bọn hắn cho đuổi ra ngoài về sau, mới có thể xuất hiện thanh này âm thanh. Đi theo thiên đàn bên trên đại trận sáng lên một đạo quang mang, dây lát ở giữa toàn bộ đại trận đều sáng lên, sau một khắc Dịch Thiên Vân hưu một tiếng liền biến mất tại nguyên chỗ, không biết bị truyền tống ở đâu. Mọi người thấy Dịch Thiên Vân biến mất về sau, đều hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết bị truyền tống hướng chỗ nào. Cho tới nay đều chưa từng xuất hiện loại tình huống này, bọn hắn đương nhiên không biết Dịch Thiên Vân bị truyền tống hướng chỗ nào, nhưng lại không thể leo đi lên tìm kiếm. Chỉ muốn tới gần liền sẽ bị ép tới đất bên trên, theo tấm gạch đều không thể leo đi lên, phía trên áp lực quá lớn, chỉ cần trèo lên trên liền sẽ bị áp xuống tới. Bởi vậy leo lên ngày này đàn đỉnh chốc chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là thông qua thí luyện, leo lên thần bậc thang những này, nếu không cũng đừng nghĩ đi lên. Người đi nơi nào? Nhanh đi thông chi thánh chủ, đem tình huống nơi này cho thông báo ra ngoài. Chuyện nơi đây cũng không có truyền đi cho Thiên Minh Đế Đô, chủ yếu là sợ đụng phải lửa giận, cho nên chỉ có thể tạm thời giấu giếm. Mấy người bên này hoàn toàn biết rõ ràng, biết người xâm nhập là ai, đồng thời đều bắt xong sau, liền xem như mình có điều mất trước, đều có thể thu hoạch được tha thứ. Bây giờ Linh Vương kỳ cường giả tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, trực tiếp chết bốn cái, vừa bên trên nhìn chằm chằm bên này tán tu số lượng cũng không ít, cho nên như thế nào đều không gói được lửa, rất nhanh chuyện nơi đây liền sẽ triệt để truyền ra. Chỉ là Dịch Thiên Vân đến tột cùng đi nơi nào, liền không rõ ràng lắm, hoàn toàn đúng vậy cái mê. Rất nhanh nơi này tin tức cấp tốc truyền bá ra ngoài, một mực quan tâm này bên cạnh tình huống Phượng Hoàng tộc, tức thì bị hung hăng chấn kinh một thanh. Liên trảm bốn cái Linh Vương kỳ cường giả, bao quát cái kia Minh Trần, còn thành công thông qua kia là cái gì thí luyện. Thần sứ quá cường hắn đi, thực lực của hắn mạnh mẽ như vậy. Lạc trưởng lão bọn hắn đã bình an trở về, một chút sự tình đều không có, còn đem sự tình nói cho Bách Thủy Hoàng nghe. Bách Thủy Hoàng biết cái kia cái gọi là bảo khố, kỳ thực đúng vậy yêu thú lồng giam lúc, vẫn là cảm thấy rất giật mình. Tuy nhiên theo nghe được Dịch Thiên Vân đủ loại thần kỳ biểu hiện, để cho nàng càng là đôi mắt đẹp chớp liên tục, không biết nội tâm nghĩ cái gì. Tuy nhiên đông đảo trưởng lão vẫn là rất lo lắng Dịch Thiên Vân tình huống, lẻ loi một mình đợi ở trên trời minh đàn, vẫn là rất lo lắng tình huống. Ai biết rất nhanh liền truyền về tin tức nặng ký, Dịch Thiên Vân liên trảm bốn cái Linh Vương kỳ cường giả, chấn kinh toàn bộ Phượng Hoàng tộc. Ngoại trừ Dịch Thiên Vân bên ngoài, bọn hắn nghĩ không ra đến tột cùng có ai xâm nhập Thiên Minh Đàn. Thiên Minh Thần Quốc cửu gia là không ít, nhưng không có nghĩa là sẽ dám xâm nhập Thiên Minh Đàn. Châu nguy hiểm như vậy, thật sự là tốn công mà không có kết quả. Còn không bằng giết vào những thành thị khác bên trong, có lẽ còn có thể vớt một thanh, cho nên bọn hắn chỉ có thể suy đoán vì Dịch Thiên Vân, bọn hắn thần sứ. Cái này thật đúng là có khả năng, trước đó chém giết môn hổ lúc, hết thể đều lặng yên không một tiếng động, chờ chúng ta kịp phản ứng lúc, môn hổ đã bị đinh giết trên mặt đất. Phần này lực lượng cùng tốc độ, mới là thần sứ chân chính lực lượng. Lôi trưởng lão cười khổ nói, xem ra là chúng ta nhìn lầm, trước đó còn tưởng rằng là cái người tốt tộc, ai biết lại là như vậy người tiên. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói là một chuyện đại hỷ sự, có thể nhiều cái sức mạnh như thế thần sứ, bọn hắn có thể nào không cao hứng. Đây là tộc trưởng ánh mắt đủ độc ác, lúc đầu đưa ra để hắn làm thần sứ, thật đúng là đủ dọa người. Hiện tại xem ra, trong tộc cũng không dám nói tộc trưởng không phải. Diệp trưởng quỹ hiểu ý cười một tiếng, cẩn thận hồi tưởng lại, còn là tộc trưởng ánh mắt thật tốt, không phải vậy liền bỏ lỡ mãnh liệt như vậy thần sứ. Mấy vị trưởng lão cười cười, Bách Thủy Hoàng cau mày đầu, không biết nghĩ đến thứ gì. Thiên Minh đàn thí luyện, chẳng lẽ hắn đang tiến hành thần vương truyền thừa thí luyện? Nếu có thể thành công thu hoạch được truyền thừa, tiền đồ tương lai liền tương đương đáng sợ. Bách Thủy Hoàng đang kinh ngạc sau khi, càng là nghĩ đến cái này truyền thừa thí luyện bên trên. Mấy vị trưởng lão nghe nói về sau, đều nặng trọng điểm đầu, bọn hắn đều có chỗ nghe thấy, nhưng Thiên Minh đàn đều là quy Thiên Minh thần nước quản lý, cho nên bọn hắn không cách nào biết được chân chính tình huống. Chờ thân sứ trở về, lập tức thông báo ta. Bách Thủy Hoàng căn dặn một câu về sau, quay người liền đi bận bịu sự tình khác. Không riêng Phượng Hoàng tộc bị tin tức này cho rung động đến, ngay cả toàn bộ Minh giới đều bị chấn động một thanh. Một cái người xâm nhập liền chạm Thiên Minh thần quốc bốn cái linh vương kỳ cường giả, thật sự là vô pháp tưởng tượng. Không biết Thiên Minh thần quốc đến tột cùng trêu chọc đến cái gì quái vật khổng lồ, hoặc là ẩn thế gia tộc. Bất kể như thế nào, đây đều là đám người trà dư tiểu hậu đàm luận sự tình, đều suy đoán cái này người xâm nhập thân phận đến tột cùng là ai. Thiên Minh thần quốc bên trong, càng là triệt để nổ tung, nhao nhao phái ra mạnh hơn trợ giúp đi qua, trong đó Thiên Minh thánh chủ càng là tức giận. Toàn bộ Minh giới đều chấn động, nhưng vẹn vẹn Thiên Minh thần quốc, đại đa số đều là cười trên nỗi đau của người khác thái độ, rốt cục có người đi thu thập ngày này Minh thần nước. Có lẽ không có cách nào triệt để chèn ép Thiên Minh thần quốc, chí ít có thể áp chế nhuệ khí. Bên ngoài xôn xao, Dịch Thiên Vân động tĩnh càng là cái mê, cũng không biết bị truyền tống hướng chỗ nào. Dịch Thiên Vân bị truyền tống sau khi đi, đợi khi hắn phản ứng kịp lúc, đã bị truyền tống vào cái đặc thù trong không gian, chung quanh vẫn là một mảnh huyền kim thạch tường vách tường. Hắn lập tức suy đoán nơi này vẫn là Thiên Minh đàn, cũng không phải là bị truyền tống ra ngoài. Trước mắt không có cái gì kỳ lạ đồ chơi, trên đường đi liền một cái thông đạo, thẳng tắp thông hướng phía trước nhất, không biết thông hướng chỗ nào. Dịch Thiên Vân không có mơ tưởng, nhấc chân liền đi vào bên trong, tại mới vừa tiến vào trong thông đạo, hoàn cảnh chung quanh lập tức liền thay đổi. Biến thành vô số hoa cỏ cây cối, nhưng đây đều là cực kỳ chân quý thiên địa bảo tài, tùy tiện liền có 5-6 phẩm tầng thứ linh dược, thật sự là làm cho người liễu lưới. Dịch Thiên Vân run lên dưới, vừa định nhấc chân đi qua lúc, nhưng vẫn là dừng lại. Ổn định lại nội tâm cái kia phần tham lam, tiếp tục nhấc chân đi về phía trước, không nhìn tình huống chung quanh. Tuy nhiên đi chưa được mấy bước, ở phía trước bên rừng rậm bên trên, truyền đến chơi đùa tiếng cười. Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn lại, phát hiện bên cạnh lại là có cái ao nước, có mấy cái tuyệt sắc mỹ nữ, áo rách quần manh tại trong ao đùa giỡn, thật sự là người xem huyết mạch bành trướng. Vị này tiểu tuấn ca ca, tới chơi đùa a. Lúc này các nàng chú ý tới đi tới Dịch Thiên Vân, hướng hắn bên này ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu hắn tới cùng một chỗ trêu đùa. Dịch Thiên Vân cười cười, không đi qua, mà là tiếp tục kiên định đi lên phía trước, cố thủ bản tâm. Trung quanh không ngừng xâm nhập một cỗ đặc thù khí tức, vô luận như thế nào ngăn cản, đều sẽ chui nhập thể nội, đến ảnh hưởng cái kia phần đạo tâm. Nhưng đạo tâm của hắn đúng vậy kiên định như vậy, tiếp tục đi về phía trước, không để ý tới hết thể chung quanh dụ hoặc. Hắn biết hết thể đều là hư giả, nếu là bị sa vào, sợ là vĩnh viễn không ra được. Chương 544, sáng tạo thiên thần vương. Khi tiến vào lối đi này thời điểm, Dịch Thiên Vân liền biết đây đều là giả tượng, đều là hư huyễn. Đây chính là một loại thí luyện, cho nên hắn nhất định phải cố thủ đạo tâm. Có đôi khi biết rõ là huyễn tượng, nhưng hết thể chân thật như vậy, đồng thời liên tục không ngừng có một cỗ đặc thù linh lực tuân đi qua, liền có thể ảnh hưởng đến tình huống của bọn hắn. Đây chính là ảo cảnh hiệu quả, có thể ảnh hưởng đến bọn hắn sở hữu hành động. Dịch Thiên Vân đồng dạng chịu ảnh hưởng, liên tục không ngừng địa linh lực chui vào, muốn mê hoặc tình huống của hắn, nhưng vừa mới chui vào, liền bị hắn cho hấp thu hóa thành kinh nghiệm. Bất quá vẫn là có một chút tràn vào tâm trí bên trong, bắt đầu một chút xíu ảnh hưởng hắn, tổng thể mà nói không có vấn đề gì, vẫn có thể tiếp tục đi lên phía trước. Theo hắn không ngừng xâm nhập, trên đường đi có còn lại huyễn cảnh ảnh hưởng hắn, tràn ngập vô tận dụ hoặc. Hoặc là linh dược, hoặc là đúng vậy mỹ nữ, hoặc là đúng vậy thần khí, hoặc là từng đống thiên cấp võ học. Hắn không để ý đến những này, vẫn luôn là nỗ lực đi lên phía trước, không nhìn những này dụ hoặc. Rốt cục tại đi một đoạn đường rất dài về sau, tại bước ra một bước cuối cùng lúc, hoàn cảnh chung quanh sát na ở giữa biến mất, khôi phục từng mảnh bị huyền kim thạch thế thành vách tường. Thoạt nhìn là chết như vậy tấm. Xoay đầu trở về nhìn, kỳ thực hắn đi đúng vậy đầu này cũng không xa thông đạo,

thậm chí ngay cả làm lệnh thời gian, đều rút ngắn không ít. Vẹn vẹn cần nửa canh giờ, liền có thể lập tức lại có thể lợi dụng. Tiếp tục như thế, thăng cấp đến hậu kỳ lúc, sợ là chỉ cần vài phút thời gian, liền có thể sử dụng thuần di. Đến lúc đó ai có thể đuổi theo kịp mình? Tuyệt đối là chạy trốn chi vương. Nguyên bản hắn không vội mà thăng cấp, cho đến trước mắt tạm thời còn đủ, chỉ là đại bộ phận thủ vệ đều tại phương viên hơn 20 dặm bên trong, nếu là hắn thuấn di đến trong 10 dặm nhất định bạo lộ ra. Đến lúc đó liền sẽ bị đám người vây công, thậm chí bị quốc sư vây công, biện pháp tốt nhất chỉ có thể tiêu hết 2 triệu điểm điên cuồng giá trị lại thăng cấp thuấn di, cái này không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Thuấn di đúng vậy dùng tốt, không biết cái kia huyễn linh lại là biểu tình gì. Dịch Thiên Vân cười cười, nhìn thấy từng bầy người đều ở phía sau bao quanh đăng thiên thần đàn, đem nơi này cho vây quanh chật như nêm cối. Chỉ cần có người từ bên trong đi ra, tiểu vô pháp chạy ra cơ sở ngầm của bọn họ. Cộng thêm quốc sư vẫn đang ngó chừng, từ bên trong đi ra không có khả năng chạy thoát được tầm mắt của bọn hắn. Thật tình không biết Dịch Thiên Vân căn bản không có ý định từ bên trong đi ra, trực tiếp liền thuấn di đến phía ngoài cùng, đồng thời đổi khuôn mặt, dễ dàng liền trốn ra được. Vô cùng dễ dàng. Tạm biệt, các ngươi chậm rãi chơi. Dịch Thiên Vân không có đi săn giết những thủ vệ này, nếu như bị quốc sư cho đã nhận ra, vậy hắn coi như khó mà chạy trốn. Tuy nhiên thuấn gian di động 50 dặm rất đáng sợ, nhưng Thánh Vương cấp bậc linh thức nhẹ nhõm có thể dò xét 100 dặm có hơn tình huống, trừ phi là thuấn di đến rất bí mật điểm, không phải vậy trốn chạy thật đúng là đủ phiền phức. Quốc sư tuy nhiên có thể dò xét đến bên này, nhưng hắn toàn lực nhìn chằm chằm đăng thiên thần đàn. Làm sao lại nhìn tình huống ở phía sau? Chợt Dịch Thiên Vân quay người liền rời đi, không tiếp tục ở chỗ này dừng lại thêm, lần sau trở về liền là Linh Vương kỳ tu vi. Thấp hơn cái này tu vi, liền không cần thiết về tới nơi này, không có ý nghĩa gì. Về sau quốc sư bọn hắn tình huống như thế nào, Dịch Thiên Vân liền lười đi để ý tới, hắn tin tưởng khẳng định sẽ phá hư một phen, nhưng dần ra tình huống dưới, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Đến lúc đó liền sẽ phái người nhìn chằm chằm nơi này, nếu là quốc sư biết, cái gì người đều không tại bên trong, không biết sẽ là tâm tình gì. Dịch Thiên Vân rời đi về sau, trực tiếp liền chạy về Phượng Hoàng Tổ, hắn đợi tại Đăng Thiên Thần Đàn đã có tốt một đoạn thời gian, cho nên là nên lúc trở về, để tránh bọn hắn lo lắng. Rất nhanh hắn liền bay trở về Phượng Hoàng Tổ, đang bay vào Hỏa Ngô Đồng rừng cây lúc, lập tức có người ngăn cản lên, cảnh giác nhìn lấy hắn nói ra. Người đến người nào? Đợi thấy rõ ràng về sau, lập tức có thủ vệ kinh ngạc nói, thần sứ đại nhân. Dịch Thiên Vân đã đổi về gương mặt kia, cho nên lập tức liền bị nhận ra. Bất quá bọn hắn vẫn là nghiêm túc nhìn lấy hắn nói, xin lấy ra lệnh bài. Thân phận lệnh bài rất trọng yếu, không riêng gì Dịch Thiên Vân, liền xem như các trưởng lao khác trở về, đều muốn đưa ra cái này thân phận lệnh bài. Dịch Dung cũng không phải là vấn đề gì, lệnh bài ngược lại là khó mà làm giả. Đương nhiên tướng mạo trọng yếu giống vậy, cả hai đều phải cẩn thận kiểm tra, mới có thể hoàn toàn xác nhận thân phận. Dịch Thiên Vân lấy ra cái kia thần sứ lệnh bài, hướng mặt trước một đưa, mấy người bọn họ sắc mặt đột biến, cấp tốc hướng bên cạnh tránh ra một con đường. Cung nên thần sứ đại nhân trở về. Ngữ khí của bọn hắn tràn ngập cung kính, cũng không có bởi vì Dịch Thiên Vân là ngoại tộc người, mà lựa chọn bài xích cùng chán ghét. Dịch Thiên Vân ở chỗ này làm nhiều chuyện như vậy. Đã được đến Phượng Hoàng tộc tán thành, đương nhiên sẽ không có người đi bài xích hắn. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, nhấc chân liền đi vào bên trong, khi hắn trở lại cái kia thanh nhã cư lúc, nhìn thấy Lạc trưởng lão đang cùng cháu gái của mình chơi đùa lúc, chính là lộ ra nụ cười. Cha! Viêm Nhi nhìn thấy Dịch Thiên Vân khi trở về, trước mắt lập tức sáng lên, lập tức liền hướng bên này đánh tới. Bên cạnh cái kia băng Phượng Hoàng đồng dạng đánh tới, không ngừng mổ ở trên người hắn. Đồng thời không ngừng kêu lên, giống như là đang trách cứ Dịch Thiên Vân không mang theo nó ra ngoài giống như. Tốt, tốt, lần sau lại mang ngươi ra ngoài. Dịch Thiên Vân vô vô đầu của nó, đi đăng thiên thần đàn làm sao có thể mang lên băng Phượng Hoàng, căn bản không tốt hành động. Cha, còn có ta. Người ta còn tưởng rằng ngươi không cần Viêm Nhi. Viêm Nhi nước mắt rưng rưng mà nhìn xem hắn, vẫn như cũ là như vậy kể cận hắn. Làm sao có thể chứ? Ngươi không phải có Lạc trưởng lão bồi tiếp chơi a? Dịch Thiên Vân vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Thần sứ, ngươi về đến rồi. Lạc trưởng lão kích động đi tới, Dịch Thiên Vân lâu như vậy không trở lại, cộng thêm nghe được quốc sư tự mình đến đây, bọn hắn đều cảm giác có mấy phần lo lắng. Bây giờ trở về, Lạc trưởng lão tự nhiên cao hứng. Ừm, bình an vô sự trở về, ta nói qua sẽ không có vấn đề gì. Dịch Thiên Vân cười nói, không phải sao, còn liên chạm 5 cái thiên minh thần quốc cường giả, còn thu hoạch được truyền thừa, cảm giác không tệ. Tộc trưởng đã phân phó, ngươi trở về liền lập tức tiến về đi tìm nàng. Lạc trưởng lão vừa cười vừa nói, cái kia chúng ta tới liền bây giờ đi. Dịch Thiên Vân cười cười, ôm Viêm Nhi liền hướng trưởng lão đại điện bên kia đi qua. Tại đi vào trưởng lão đại điện lúc, vừa vặn nhìn thấy Bách Thủy Hoàng đang cùng người khác phàn đàm. Tại bọn họ lúc đi vào, Bách Thủy Hoàng dương mắt nhìn lại, nhìn thấy Dịch Thiên Vân khi trở về, trước mắt lập tức sáng lên, ta liền biết ngươi có thể bình an vô sự trở về, lần này ngươi thế nhưng là đại công thần. Không dám nhận, nếu là không có Lạc trưởng lão hỗ trợ của bọn hắn, ta không có cách nào làm đến bước này. Dịch Thiên Vân mười phần khiêm tốn nói, không cần khiêm tốn, chuyện của ngươi, ta đều rõ ràng chút, nhất là liên chạm 5 cái linh vương kỳ cường giả, bực này quyết đoán liền xem như phượng hoàng tộc đều ít có. Bách Thủy Hoàng cười cười nói, tuy nhiên không phải bảo khố, nhưng có thể thành công đả kích thiên minh thần quốc thế lực, đã là phi thường hoàn mỹ hoàn thành mục tiêu của chúng ta. Lần này ngươi là đại công thần, không biết muốn thưởng gì, ta tận khả năng thỏa mãn ngươi. Đốt, thành công hoàn thành công hám thiên minh đàn, đoạt lấy bảo vật nhiệm vụ, thành công lấy được được thưởng 300 triệu điểm kinh nghiệm, 1 triệu điểm điên cuồng giá trị, điểm tờ cờ 50.000 điểm, phượng hoàng tộc độ thiện cảm gia tăng 100. Lúc này nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành, lấy được đến kinh người khen thưởng, thật sự là chuyến đi này không tệ. Thú lao, ta liền chỉ cần ẩn hồn thảo. Dịch Thiên Vân cười cười, hắn cũng chỉ muốn ẩn hồn thảo. Ẩn hồn thảo. Cái này thì khó rồi, ẩn hồn thảo tạm thời không có hàng, tình nguyện tùy ý chọn tuyển chọn phẩm thánh khí loại hình, đều không có ẩn hồn thảo cho ngươi a. Bách Thủy Hoàng bất đắc dĩ nói ra. Ẩn hồn thảo so với thượng phẩm thánh khí tiện nghi nhiều, nhưng sửng sốt không có. Đã như vậy, vậy thì tạm thời không cần. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, hắn đối với những khác không có hứng thú gì. Thượng phẩm thánh khí cũng đừng. Bách Thủy Hoàng nhíu mày nói. Không có hứng thú gì. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, ta đều không cần đến, cầm tới làm cái gì. Cái kia hoàng tộc phượng hoàng tinh huyết đâu. Bách Thủy Hoàng đôi mắt đẹp híp thành một đầu dây, nhìn kỹ Dịch Thiên Vân, ném ra ngoài cái lớn dụ hoặc tới. Dịch Thiên Vân nhìn lấy Bách Thủy Hoàng, cái này đích sắc là đủ chân quý, hắn cảm giác đây không phải cho thù lao đơn giản như vậy, mà là muốn triệt để lôi kéo tới, trở thành phượng hoàng tộc một phân tử. Bất quá hắn không có ý kiến gì, dù sao cùng phượng hoàng tộc quan hệ không tệ, đối phương muốn đỏ dạ gần một chút quan hệ, hắn đương nhiên không quan trọng. Đã tộc trưởng nguyện ý cho, ta đương nhiên không có vấn đề, ai đến cũng không có cự tuyệt. Dịch Thiên Vân cười cười, không cần cái kia chính là đướng ốc. Chương 550, hấp thu tinh huyết. Hoàng tộc phượng hoàng tinh huyết, tuy nhiên Dịch Thiên Vân không có dùng qua, nhưng cái đồ chơi này khẳng định càng nhiều càng tốt. Bởi vì từ do xét chi nhãn tin tức truyền đến, cũng đủ để biết cái đồ chơi này chân quý tính. Cái này hoàng tộc phượng hoàng tinh huyết ngay cả ác hồn đều có thể trấn áp, công hiệu quả có thể thấy được lồm đốm. Ta cho là ngươi thật cái gì thù lao cũng đừng, nhìn tới vẫn là có để ngươi động tâm đồ vật. Bách Thủy Hoàng nhìn lấy hắn cười nói. Hoàng tộc phượng hoàng tinh huyết quý giá như thế, ta còn tưởng rằng không ở trong đám này, dù sao đây chính là ngay cả ác hồn đều có thể trấn áp đồ vật. Dịch Thiên Vân hoàn toàn chính xác có nghĩ như vậy qua, thánh khí những này không có cảm giác gì, nhưng phượng hoàng tinh huyết liền ngoại lệ. Chỉ là chân quý như vậy đồ chơi, có thể lấy ra làm thù lao. Hoàng tộc phượng hoàng tinh huyết là chân quý, nhưng thần sứ công lao đủ để thu hoạch được. Bách Thủy Hoàng cười nói. Đã như vậy, vậy thì cho một giọt hoàng tộc phượng hoàng tinh huyết cho ngươi, như thế nào? Đương nhiên không có vấn đề. Đây chính là vui mừng ngoài ý muốn, hoàn thành nhiệm vụ lấy được một đống khen thưởng, đủ để đảm nhiệm thù lao. Tuy nói không là bọn hắn đưa cho, nhưng không giúp bọn hắn mà nói, không có khả năng xuất hiện loại nhiệm vụ này. Lạc trưởng lão bọn hắn hai mặt nhìn nhau, bực này khen thưởng ngay cả chính bọn hắn đều không có nghĩ qua, hơi tưởng tượng. Bọn họ cũng đều biết nên làm như thế nào. Dịch Thiên Vân thực lực, không dành cho tốt thù lao, sợ là sẽ phải rét lạnh tim của hắn. Chợt Bách Thủy Hoàng lấy ra một cái dương, cùng trước đó Diệp trưởng quỹ trong tay giống như lúc, hiển nhiên đều là bị phong ấn ở bên trong. Mỗi một giọt phượng hoàng tinh huyết, đều sẽ bị cái dương này cho phong ấn chặt, để tránh bị trộm lấy, càng là phòng ngừa bên trong năng lượng tản mát. Vẫn là như cũ, cái dương này sợ là cần ngươi đến giải phong. Bách Thủy Hoàng đưa cho hắn. Đa tạ tộc trưởng. Dịch Thiên Vân nhận lấy, chuyện này với hắn mà nói không phải việc khó gì. Đúng rồi, nghe nói ngươi thu hoạch được truyền thừa, không biết có thể hay không cáo chi tình huống bên kia đâu. Bách Thủy Hoàng lúc này mới dò hỏi. Chỉ có cho khen thưởng, hai phương diện hơi quen thuộc điểm, mới tốt mở miệng hỏi thăm tình huống. Kỳ thực không có cái gì, đó là sáng tạo Thiên Thần Vương truyền thừa. Khi phía dưới hắn đại khái đã nói phía dưới chi tiết tình huống, cái này cũng không cần quá mức giữ bí mật, bởi vì coi như Bách Thủy Hoàng khẩn cầu hắn truyền thụ tới, Dịch Thiên Vân đều không cách nào làm đến. Những này võ học đều không cách nào truyền thụ xuống dưới, trừ phi đối phương là người thừa kế, cái này đều đã lập phía dưới lời thề, nếu là tùy ý truyền thụ liền trái với lời thề. Đừng nói là truyền cho người ngoài, liền xem như sáng tạo Thiên Thần Vương còn trên thế giới này lúc, như cũ sẽ không tùy ý truyền thụ xuống dưới, vẫn là chọn ưu tú sau người mới được. Sáng tạo Thiên Thần Vương truyền thừa. Trong mắt bọn họ tràn ngập chấn kinh, tuy nhiên đã sớm biết không có khả năng đơn giản, nhưng chân chính biết là Thần Vương truyền thừa lúc, vẫn là bị rung động thật sâu một thanh, không khỏi lộ ra ánh mắt hâm mộ tới. Bọn hắn vượng hoàng tộc kỳ thực đều xuất hiện qua Thần Vương, nhưng đó là thật lâu sự tình trước kia, lưu lại truyền thừa còn có thể giữ lại. Mấu chốt là sáng tạo Thiên Thần Vương truyền thừa, trên ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn đều nghe nói qua sáng tạo Thiên Thần Vương sự tích, là một cái sáng tạo giả thần văn sư, chỉ là cái này hàm cấp đủ để rung động toàn bộ minh giới. Cái này chúc mừng thần sứ, không riêng giúp chúng ta diệt trừ Thiên Minh thần quốc thế lực, còn thu hoạch được sáng tạo Thiên Thần Vương truyền thừa. Bách Thủy Hoàng đôi mắt đẹp lóe ra ánh sáng, nàng trước đó liền có phán đoán, cho nên không tính rất kinh ngạc. Vận khí mà thôi. Dịch Thiên Vân cười cười nói. Vận khí đồng dạng là thực lực một loại. Bách Thủy Hoàng cười nói, thần sứ một đường gấp trở về, chắc hẳn đã mệt không, chúng ta sẽ không quấy rầy thần sứ nghỉ ngơi. Nên hiểu rõ sự tình, cơ bản đều cởi xong, bọn hắn liền không ở thêm Dịch Thiên Vân ở chỗ này. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, giống như mình là nên tốn chút thời gian đến hấp thu cái này Hoàng tộc Phượng Hoàng máu tươi, trước đó liền định hấp thu đi thử một chút, chỉ là một mực không có cái gì thời gian. Có hành động gì, mời tới tìm ta. Ta rất tình nguyện tham dự loại chuyện này. Dịch Thiên Vân cười cười, tuy nhiên Minh Trần bị hắn giết đi, nhưng diệt trừ Thiên Minh thần quốc hắn vẫn là rất tình nguyện. Thần sứ đã nói như vậy, chúng ta đương nhiên sẽ không khách khí, có trọng yếu hành động sẽ để cho người tham dự. Bách Thủy Hoàng biểu lộ nghiêm túc nói, Hoàng tộc Phượng Hoàng tinh huyết. Nhớ lấy không có thể tùy ý phục dụng, ít nhất phải pha loãng phía dưới lại phục dụng, nếu không coi như có được bất diệt chi hỏa, hút thu lại như cũ rất thống khổ. Nàng cho rằng Dịch Thiên Vân khẳng định sẽ hấp thu cái này Hoàng tộc Phượng Hoàng tinh huyết, cho nên nhắc nhở một câu. Ta hiểu rồi. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu. Đang cáo biệt về sau, Dịch Thiên Vân mang theo Viêm Nhi bọn hắn trở lại trong phòng, để bộ nhận hỗ trợ nhìn lấy Viêm Nhi về sau, hắn một mình đi vào trong phòng tu luyện. Đi theo lấy ra lúc đầu cái kia một giọt Hoàng tộc Phượng Hoàng tinh huyết, hơi nhìn sau đó, chính là không chút do dự ăn vào. Tuy nhiên Bách Thủy Hoàng nói qua, nhất định phải cẩn thận phục dụng cái này Hoàng tộc Phượng Hoàng tinh huyết, nhưng hắn vẫn là lựa chọn trực tiếp phục dụng, sẽ không đi pha loãng thứ gì, hắn tin tưởng mình có thể thừa nhận được ở thống khổ này. Trong cơ thể hắn có được Long Thần huyết mạch, không biết hấp thu Hoàng tộc Phượng Hoàng tinh huyết về sau, có thể hay không thu hoạch được Phượng Hoàng huyết mạch đâu. Tại cửa vào về sau, một cỗ kinh khủng nhiệt lượng từ cổ họng chảy xuống, đơn giản tựa như là đang quát dung nham giống như, để cổ họng cảm thấy vô cùng đau đớn. Càng kinh khủng còn tại ở kinh khủng Phượng Hoàng chi hỏa, điên cuồng hướng toàn thân tứ chi vọt tới, giống như là đem kinh mạch của hắn cho đốt thành cho bụi giống như. Đổi lại tu vi thấp một chút tu luyện giả, nếu là phục dụng, tất nhiên sẽ bị thiêu chết. Nhưng hắn cũng không phải người khác, mà là có được siêu cường thể phách cường giả. Hừ. Dịch Thiên Vân thấp hừ một tiếng, cấp tốc bắt đầu áp chế cố lực lượng này, thể nội bất diệt chi hỏa điên cuồng loạn động, đem cái này Phượng Hoàng chi hỏa cho cuốn vào. Nhẹ nhõm cho hấp thu hết. Đang điên cuồng áp chế phía dưới, liền xem như Hoàng tộc Phượng Hoàng tinh huyết, như cũ có thể nhẹ nhõm ngăn chặn. Rất nhanh cỗ này huyết dịch bắt đầu dịu dàng ngoan ngoãn, cuối cùng trở thành trong cơ thể hắn một bộ phận. Đốt, phục dụng Hoàng tộc Phượng Hoàng tinh huyết, thu hoạch được Hoàng tộc Phượng Hoàng huyết mạch, nhất phẩm. Phía dưới một cái cấp độ, cần 500.000 điểm điên cuồng giá trị, phương có thể thăng cấp. dễ dàng liền thu hoạch được nhất phẩm phượng hoàng huyết mạch, một giọt tinh huyết chỉ là nhất phẩm tầng thứ, đây là rất bình thường. Trọng điểm ở chỗ đằng sau, còn có thể dùng điên cuồng giá trị lại thăng cấp, cái này đổi lại bọn họ cũng không dám tưởng tượng. Muốn tăng lên phượng hoàng tinh huyết phẩm cấp, chỉ có thông qua không ngừng phục dụng tinh huyết mới có thể tăng lên, Dịch Thiên Vân cũng không cần phải làm như thế, vô cùng đơn giản dùng điên cuồng giá trị, liền có thể đem nó cho tăng lên, đơn giản cực kỳ dễ dàng. Để cho ta tới thử một chút hiệu quả đi. Dịch Thiên Vân đứng dậy, trong hai con ngươi tuôn ra mênh mông bất diệt chi hỏa, sau một khắc toàn thân lập tức dâng trào ra kinh khủng bất diệt chi hỏa, thậm chí tại sau lưng mọc ra mấy căn phượng hoàng chi vũ, đại biểu cho có được phượng hoàng huyết mạch. Hoàng tộc phượng hoàng huyết mạch, tại mở ra về sau, có thể phóng xuất ra siêu cường hỏa diễm, theo phẩm cấp tăng lên, mà tăng lên bất diệt chi hỏa uy lực, đồng thời tốc độ theo phẩm cấp tăng lên mà tăng lên. Trước mắt tăng thêm bất diệt chi hỏa uy lực vì gấp 2, tốc độ tăng thêm gấp 5 lần.